Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vị thập hoàng tử này có lẽ không phải quần là áo lụa giống như người bài đoán. Sau khi rời khỏi phủ thập hoàng tử, Hứa Thanh nhớ đại một màn lúc trước. Đầu tiên là đại môn chạm một cái điền vỡ, tiếp theo là Yến hội hình như cũng cố ý chuẩn bị, cùng với đối phương hình như phách lối cho nên rút xuất ra túi trữ vật. Tất cả những điều đó nhìn từ mặt ngoài đều thấy người này là một người rất cao điệu, và lại hành động của thập hoàng tử cũng đều rất ương ngạnh. Nhưng nếu nhìn về cách cục, một số điểm lại ẩn chứa thâm ý. Nhưng mà nhiều khi không dễ để thông qua một việc mà tiến hành đưa ra phán đoán cuối cùng được. Thập hoàng tử này phải chăng thực sự cố tình, còn phải quan sát những hành vi tiếp theo. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà thập hoàng tử lựa chọn làm như thế. Gã không lo lắng bị Hứa Thanh cùng Ninh Viêm và những người khác nhìn ra vấn đề. Bởi vì hiệu dụng của ngôn từ có thể tùy ý cải biến dụng ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trong mắt Ninh Viêm cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Đồng dạng, thân là hoàng tử, tự nhiên Ninh Viêm cũng không phải hạng người ngu dốt. Lúc này cũng đã nhìn ra manh mối, vì đây là theo bản năng nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, cùng Ninh Viêm trở lại phủ đệ. Về phần túi đựng đồ kia, sau khi trở lại phủ đệ, cả hai đi tới từ đường. Ninh Viêm mở ra ngay trước mặt Hứa Thanh, bên trong chỉ có một vật phẩm. Đó là một cuốn họa trục. Hình như nó rất khó đặt vào trong túi trữ vật bình thường, quá trình lấy ra cũng hơi chậm chạp, cần phải cẩn thận, nếu không túi trữ vật sẽ tan vỡ, dẫn tới cuốn họa trục này sẽ xói mòn trong khe hở không gian. Về phần bản thân bức họa trục này, nó là tài liệu đặc thù bao bọc, thậm chí ngay cả túi đựng đồ cũng là đặc chế, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nó miễn cưỡng lưu giữ được vật trong túi trữ vật. Từ đây cũng có thể thấy được thập hoàng tử rất có tâm. Mà chuẩn bị như vậy cũng cần phải có tinh lực cùng với thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước Ninh Viêm vội vàng rời khỏi, không cách nào tùy thân mang theo họa trục. Một khắc xuất ra họa trục, thân thể Ninh Viêm có chút run rẩy, gã nhẹ nhàng vuốt ve họa trục, trong mắt lộ ra hồi ức, sau một lúc lâu rồi mở ra, treo lên từ đường. Đó là một bức họa nữ tử. Bà ấy mặc váy dài đơn giản màu lam, rất là thanh lịch. Trên tóc cũng không có đồ trang sức gì cả. Tướng mạo thanh tú, khuôn mặt có chút lém đỉnh, nhếch miệng lên, trong nụ cười lộ ra nét vui đùa. Nhìn từ tướng mạo, bà ấy không phải là người tuyệt mỹ, có rất nhiều người xinh đẹp hơn so với bà. Nhưng không thể không nói, đây là một nữ tử rất có cá tính. Trong mắt giống như có ánh sáng, có thể xuyên thấu qua bức họa cảm nhận được tính cách hoạt bát của bà. Từ bức họa nhìn qua, trong lòng Ninh Viêm phiền muộn, lặng lẽ tiến đến đốt một cây hương cắm trước bức họa, tế bái mẫu thân. Vẻ mặt Hứa Thanh nghiêm túc tương tự tiến lên, thắp hương tế bái cho mẫu thân của Ninh Viêm. Sau đó hắn ngó nhìn nữ tử trong bức họa, thần sắc bỗng nhiên hơi động. Chú ý đến đôi mắt của mẫu thân Ninh Viêm. Không phải, không biết bức tranh này được người nào vẽ ra, rất là sinh động, chẳng những vẽ rõ con người, thậm chí vật phản chiếu trong mắt cũng đều có nét miêu tả. Tuy có chút mơ hồ không rõ, nhưng nhìn từ đường nét, hình như trong mắt phản chiếu ra một tòa tế đàn. Nhưng cẩn thận nhìn, lại dường như không giống, chỉ là một tòa lầu cát. Cụ thể thế nào? Nhìn không ra. Hứa Thanh trầm ngâm ghi nhớ việc này vào trong lòng, đưa mắt nhìn về Ninh Viêm bên cạnh, chú ý thấy vẻ mặt đối phương mang theo tưởng niệm, đang không ngừng nhìn đến bức họa. Hứa Thanh dựa theo cảm thụ, cùng loại mà mình đã từng trải qua, biết rõ vào thời điểm này con lẽ Ninh Viêm cần ở lại một mình. Vì vậy hắn không quấy rầy mà lặng lẽ rời khỏi từ đường, đi bên trong phủ hoàng tử. Thỉnh thoảng nhìn Hứa Thanh có thể trông thấy chấp kiếm giả theo mình từ Phong Hải quận đến đây đang tuần tra bốn phía. Trừ bọn họ ra, toàn bộ đình viện trông rất trống vắng. Gió nhẹ thổi tới khiến cho chuông lục lạc treo ở dưới mái hiên truyền ra tiếng vang thanh thúy, rất là linh hoạt kỳ ảo. Lúc này, cảm giác chung quanh trống trải cũng trở nên rõ ràng hơn trong tiếng chuông. Tử Huyền vẫn chưa trở về, đội trưởng cũng vậy, Sau khi hai người bọn họ đến Hoàng Đô thì đều có việc riêng của mình, mà Khổng Tường Long cũng đã đi qua bên Lý Vân Sơn để xem tình hình. Vì vậy giờ phút này bên trong đình viện, ngoại trừ Ninh Viêm ra cũng chỉ còn lại Hứa Thanh cùng với Ngô Kiếm Vũ. Xa xa bên hồ nước, Ngô Kiếm Vũ đang ngồi ngâm thơ, theo gió và tiếng chuông vang phiêu đáng. Thủy thiên loạn sắc bụi không nổi, Hoàng Đô đốt cháy một cá chép. Thơ hay, thơ hay. Câu đầu tiên là của Ngô Kiếm Vũ, câu thứ hai là của anh Vũ ca ngợi. Hứa Thanh tần niệm đảo qua, thấy biên giới hồ nước, Ngô Kiếm Vũ ngồi chỗ kia nhìn chăm chăm mặt hồ với bộ dáng đang hồi tưởng. Thi thoảng nói ra vài câu thi từ, mà anh Vũ ở một bên ngoại trừ trầm trồ khen ngợi, còn kiêm cả một công việc nữa. Đó chính là ghi chép. Ghi chép lại những thi từ Ngô Kiếm Vũ đã đọc vào trong ngọc giản, chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho Ngô Kiếm Vũ. Mắt thấy hai người chơi đùa vui vẻ như vậy, Hứa Thanh dứt khoát khoanh chân ngồi trên ghế đá trong đình viện. Cảm thụ gió bốn phía, nghe tiếng chuông vang bên tai, tim của hắn chậm rãi càng dần bình tĩnh. Hắn trải vuốt tin tức mình biết được, đồng thời hắn cũng hiểu rõ, sợ là mình phải lưu lại bên trong Hoàng Đô một đoạn thời gian. Bởi vì cho tới tận bây giờ, Nhân Hoàng vẫn không hề triệu kiến hắn. Hứa Thanh không nóng nảy, sau khi chỉnh đốn suy nghĩ, hắn nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Trốn Hoàng Đô của nhân tộc, nồng độ linh khí nơi đây nồng đậm hơn Phong Hải Quận rất nhiều. Mặc dù không phải là không có dị chất, nhưng số lượng rất ít. Đối với phàm tục mà nói, điều này chính là đại biểu tuổi thọ của bọn họ gần như là bình thường. Đối với tu sĩ, tốc độ tu hành cũng nhanh hơn so với bên ngoài, khả năng thân thể dị biến cũng sẽ giảm thiểu vô hạn. Cho nên, Hứa Thanh cũng không lãng phí thời gian với môi trường nơi đây, chìm đắm bên trong tu hành. Hiện giờ hắn đã mở ra 3 tòa thần tàng, nhưng tạm không có đầu mối với tòa thứ 4. Đây là chỗ hắn cần lo lắng trong tương lai. Còn một thứ trọng điểm khác, đó chính là hình thái thần linh. Mặc dù hình thái thần linh tầng đầu tiên Hứa Thanh có thể chống đỡ, nhưng hình thái thần linh tầng thứ hai cần máu thịt xích mẫu cung cấp năng lượng. Loại tiêu hao đó trong thời gian ngắn có thể đáp ứng, nhưng không cách nào kéo dài đâu được. Lại càng không cần phải nói tới hình thái thần linh tầng thứ 3. Phải tìm một cái phương pháp cải biến việc này. Hứa Thanh trầm ngâm. Trước lúc tới Hoàng Đô, hắn đã hỏi qua sư tôn về vấn đề ấy. Thật ra trả lời là khi tới Hoàng Đô Hứa Thanh có thể sẽ tìm được đáp án. Đáp án này ở nơi nào? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn màn trời, hồi lâu sau hắn nhắm mắt, tiếp tục thổ nạp. Thời gian cứ từng ngày trôi qua như vậy. Nửa tháng sau, thế lực các phương bên trong Hoàng Đô cũng dần hạ thấp trình độ chú ý đến Hứa Thanh. Thực sự là trong nửa tháng này, Hứa Thanh đều không có rời khỏi đình viện. Về phần giữa Hứa Thanh và Thập Hoàng Tử xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng sớm bị các phương biết được. Thậm chí Thập Hoàng Tử còn nhiều lần cười lạnh trên yến hội, ngôn từ đầy chi trích nhắm vào Hứa Thanh. Còn có một sự tình trọng điểm khác, cũng là nguyên nhân khiến ánh mắt các thế lực tản ra khắp nơi. Vào mấy ngày trước, cuộc chiến với Hắc Thiên Tộc đã xuất hiện biến hóa. Nguyên nhân có một vị thân vương của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc được thỉnh mời tới bên trong Hoàng Đô của Hắc Thiên Tộc. Việc này cực kỳ mẫn cảm, chiến tranh song phương cũng bởi vậy xuất hiện đình trệ, bầu trời không khí trở nên có chỗ căng thẳng. Mà trong nửa tháng nay, Hứa Thanh cũng rất ít thấy Tử Huyền và đội trưởng, đa số thời điểm một mình Hứa Thanh đả tọa bên trong đình viện. Cho đến hoàng hôn ngày hôm sau, bên ngoài phủ Ninh Viêm xuất hiện hai người cố nhân của Hứa Thanh. Sau khi thông báo, hai người được chấp kiếm giả mời đi đến đình viện. À, Hứa Thanh, đã lâu không gặp. Vừa nhìn thấy Hứa Thanh, một người trong đó liền tươi cười vui vẻ, bộ dáng giống như quen thuộc đã lâu, ngồi xuống bên một ghế đá. Một vị khác thì hơi câu nệ ở bên cúi đầu về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trừ tông đà tọa mở mắt, chú ý đến hai người, thoáng nhớ lại nhận ra đối phương. Mạnh huynh, Hoàng huynh. Vị câu nệ là chấp kiếm giả Hoàng Khôn, mà vị bộ dáng quen thuộc là Mạnh Vân Bạch. Lúc trước Hứa Thanh đã nhìn thấy hai người trên yến hội của thất hoàng tử, nhất là Mạnh Vân Bạch. Vị tôn tử của thái úy này lúc ấy gã ngồi bên cạnh Hứa Thanh trong yến hội đã giới thiệu qua mọi người cho hắn, hai người cũng câu thông nhiều hơn so với những người khác một chút. Hứa Thành, lúc đầu ta trông thấy ngươi đã từng cảm nhận được tương lai của ngươi nhất định không thể hạn được. Chúng ta chắc chắn còn có ngày gặp lại. Quả nhiên bây giờ chúng ta đã gặp nhau bên trong hoàng đô. Thật ra nửa tháng trước ta đã định tới tìm ngươi, nhưng ở trong nhà người không cho, các phương khác cũng đều chú ý. Hiện giờ cuộc chiến với Hắc Thiên Tộc xuất hiện biến hóa, tầm mắt các phương đều chú ý đến chiến sự, rốt cục đã được cho phép liên hệ cùng ngươi. Tính cách của Mạnh Bạch Vân vẫn tương tự cùng với biểu hiện lúc trên yến hội. Bộ dáng tùy tiện, giống như cái gì cũng có thể nói, mở miệng đã trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt bên trong. Hoàng Khôn bên cạnh nhẹ gật đầu. Bên phía Chấp Kiếm Cung cũng là nguyên nhân này. Thật ra rất nhiều chấp kiếm giả thậm chí muốn tiếp xúc với Hứa Thanh ngươi nhiều hơn. Mạnh Vân Bạch trừng mắt nhìn vẻ mặt thần bí mở miệng. Cho nên hôm nay ta và Hoàng Khôn được mời đi tới Hồng Trần Lâu. Sau khi nghĩ đến ngươi, liền cùng nhau đến. Thế nào, Hứa Thanh, có muốn cùng đi thử chút hay không? Ta nói với ngươi nha, Hồng Trần Lâu chính là một nơi rất tốt. Ngươi nghe nói qua về thập đại tông môn siêu cấp của nhân tộc rồi chứ? Hồng Trần Vong Tình Lâu trong đó chính là Hồng Trần Lâu ta vừa nói. Tông môn này khác biệt cùng với những tông môn khác. Đệ tử phần lớn là nữ tu, chính xác là xuất thế vong tình. Nhưng muốn xuất thế cần phải nhập thế, muốn vong tình cần phải động tình. Vì vậy tông môn này đã mở Hồng Trần Lâu ở rất nhiều nơi, giá cả không hợp thói thường, đồng thời đều có yêu cầu đối với thân phận địa vị và tu vi. Nếu không phù hợp thì mặc kệ thế nào cũng không được cho phép bước vào. Trên cơ bản đi một lần chính là tiêu tiền vặt trong một tháng của ta, liền còn không còn. Mà chúng ta vui đùa ở nơi đó, đồng thời đệ tử Hồng Trần Lâu tu hành bên trong. Nhưng bọn họ bán nhẹ, không bán thân, cũng không ai dám dùng sức mạnh cưỡng ép. Song phương cần tôn trọng đối đãi lẫn nhau. Bởi vì lời đồn, lâu này, bái thần, thần của các nàng chính là tinh viêm thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Mà nữ tu của lâu này, một người xinh đẹp hơn một người, tư thái của ai cũng đều mê người. Đồng thời nếu như bản thân chúng ta có mị lực, một thân phong trạch cùng chúng song tu, đó chính là cực lạc nhân gian đấy nha. Mạnh Vân Bạch liếm liếm bờ môi, trong lòng rất hào hứng. Mắt thấy Hứa Thanh có vẻ không hứng thú, giống như muốn cự tuyệt. Vì vậy lại khuyên nói. Mặt khác hôm nay người đưa ra lời mời chính là đế tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Gã là hậu nhân của Tinh Không Đại Đế. Ta nghĩ người đã đến Hoàng Đô, nhiều khi cũng coi như là thân trong vòng xoáy. Cho dù ngươi định cách biệt với bên ngoài, nhưng trong hoàng đô này nhiều thêm một người bằng hữu là chuyện tốt. Ngươi cũng có thể mượn cơ hội này đích thân tiến tới quan sát, thấy rõ rất nhiều chuyện. Hứa Thanh hơi trầm ngâm, lời của Mạnh Bạch Vân có chút đạo lý. Quả thực hắn muốn đi quan sát các phương bên trong hoàng đô này một chút, như vậy mới có thể đưa ra phán đoán toàn diện. Và lại, Mạnh Vân Bạch đã thịnh tình mời, cho nên sau khi Hứa Thanh suy tư một lát thì nhẹ gật đầu, đứng dậy cùng với Mạnh Vân Bạch và Hoàng Khôn đi ra khỏi phủ đệ. Trên đường đi, Mạnh Vân Bạch không ngừng nói chuyện, giới thiệu về phong thổ của Hoàng Đô cho Hứa Thanh. Những lời này kết hợp cùng với tin tức Hứa Thanh biết lúc trước, khiến cho Hứa Thanh càng thêm hiểu rõ với Hoàng Đô. Cho đến khi Hoàng Hôn trôi qua, sắc trời dần muộn, đám người chẳng những không ít đi, ngược lại càng thêm nhiều nữa. Đối với nhân tộc trong đô thành mà nói, sinh hoạt ban đêm rất đặc sắc, mà khu thành Tây có một tòa đình viện, phong cách của nó xa hoa, vàng son lộng lẫy, bên trong là hòn non bộ có nước chảy, thi thoảng còn truyền ra thanh âm oanh oanh yến yến. Ngoài đại môn viết ba chữ to như long như phượng bay múa, Hồng Trần Lâu. Từ xa nhìn tới đèn đuốc sáng trưng, tuy là ít người tới đuôi, nhưng những người đi ngang qua đều liên tiếp chuyển ánh mắt nhìn qua. Giữa những tòa đình nghỉ mát trong viện đều có hòn non bộ ngăn cách. Đường mòn ở giữa cũng không giống nhau, càng có trận pháp bao phủ, khiến cho từng tòa đình nghỉ mát nơi đây đều đơn độc, rất là riêng tư. Hiển nhiên, Mạnh Vân Bạch là khách quen của nơi đây. Gã lập tức đến làm mỗ mỗ trong lầu chú ý, tươi cười đi qua rất nhiệt tình. Được gọi là mỗ mỗ, những tưởng sẽ trông hơi cứng tuổi, nhưng trên thực tế chỉ là người đẹp hết thời, tướng mạo vẫn rất kiều mị. Nhưng cẩn thận nhìn có thể thấy trong mắt lạnh như băng, mà loại ngoài nóng trong lạnh này lại gia trì rất nhiều lực hấp dẫn. Mạnh Văn Bạch vô cùng tự nhiên đưa tay ôm vòng eo Mỗ Mỗ, ngón tay chỉ vào Hứa Thanh. Biết ai không? Mỗ Mỗ quét đôi mắt đẹp trên người Hứa Thanh, con ngươi nàng co rút lại một chút cười mở miệng. Đại danh Hứa công tử, ai chẳng biết chứ? Thần sắc Hứa Thanh như thường, ánh mắt đảo qua nơi đây. Hắn ít nhiều có phần không thích đối với hoàn cảnh nơi đây. Mà Hoàng Khôn bên cạnh mặc dù từ sau khi gặp Hứa Thanh thì rất câu nệ, nhưng khi tới đây quen thuộc, gã ít nhiều cũng đã khôi phục lại một chút phong thái. Nhưng như vậy trong tiếng cười của Mạnh Vân Bạch, Mỗ Mỗ dẫn đường đi phía trước. Khắp nơi tràn nhập làn gió thơm, phong hoa tuyết nguyệt, một phường câu lan thật tuyệt. Trên đường có không ít thị vệ, mỗi lần trông thấy Mạnh Vân Bạch đều lập tức bái kiến, ở trên phương diện thái độ rất là biết điều. Theo bọn họ đi tới, có thể gặp được không ít nữ mỹ nhân, tướng mạo đều xinh đẹp tuyệt trần, vừa đong đưa, vừa liên tục bước đi. Sau khi chú ý tới một đoàn người Hứa Thanh, hầu như tất cả mỹ nhân đôi mắt đẹp đều dừng lại ở chỗ Hứa Thanh, bên trong có đủ các loại thần thái. Hứa Thanh không quan tâm tới điều này. Rất nhanh dưới Mỗ Mỗ dẫn đường, ba người bọn họ đi đến một tòa đình dài nghỉ mát. Từ ngoài nhìn vào, nơi đây là một mảnh trống trải, chỉ có một nữ tử bạch y đang đánh đàn. Nhưng khi bọn họ tới gần, mọi người lựa chọn bước vào mặt nước trước vậy, một tòa động thiên chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Bên trong động thiên có một cái tiên trì thật lớn, lan tràn linh khí nồng đậm khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Cách đó không xa còn có hơn 10 thanh niên đang nâng ly cạn chén đàm tiếu với nhau. Bên cạnh mỗi người đều có một vị nữ tử, tướng mạo phần lớn tú lệ, gợi cảm quyến rũ, riêng phần mình khác biệt. Người ngồi chính giữa, trên thân mặc một bộ trường bào màu đen, bên trên theo hình tinh không, thoạt nhìn rất bất phàm. Tướng mạo người này cũng rất tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, đang nói chuyện cùng với nữ tử bên cạnh. Người này hiển nhiên chính là người làm chủ hôm nay, đệ tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Phía trước còn có một khúc nhạc du dương đang vang vọng, càng có ca vũ lẳng lơ nhẹ nhàng, bầu không khí rất là sôi nổi. Ba người Hứa Thanh đến cũng làm cho mọi người trong tiên trì chú ý. Theo từng ánh mắt ngó đến, Mạnh Vân Bạch bước lên một bước cười ha ha về thanh niên mặc áo bào tinh không. Bạch huynh, ta và Hoàng Khôn tới chậm, nhưng chúng ta đã dẫn theo một hảo hữu. Hứa Thanh, chắc không cần ta giới thiệu nhiều nữa, có lẽ mọi người đều đã nghe nói qua. Mạnh Vân Bạch nói xong, ánh mắt mọi người đồng loạt chú ý đến trên người Hứa Thanh. Càng có một số người đứng lên, mặt nộ nụ cười, chắp tay về phía Hứa Thanh. Về phần đệ tử họ Bành, gã cũng quét mắt nhìn Hứa Thanh và khẽ gật đầu. Thần sắc không cố ý lãnh đạm, cũng không biểu hiện thân thiết, chỉ là bình thường. Hứa Thanh đồng dạng như vậy, riêng phần mình gật đầu, sau đó tìm một địa phương ngồi xuống. Mạnh Vân Bạch đàm tiếu một phen cùng với mọi người, sau đó trở lại bên cạnh Hứa Thanh thấp giọng giới thiệu lai lịch của mọi người nơi đây cho Hứa Thanh. Trên cơ bản chính là hậu duệ quyền quý hoặc chính là đệ tử đại tông. Bọn họ đang quan sát Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng đang quan sát bọn họ. Mỗi lần ánh mắt nhìn nhau, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, đều sẽ riêng phần mình mỉm cười. Mà rất nhanh, lại có một số mỹ nhân đi đến bên trong động thiên, khiến cho bầu không khí nơi đây càng sôi động. Còn có một vị giai nhân rất trắng trẻo, xinh đẹp tự nhiên ngồi bên cạnh Hứa Thanh tươi cười mở miệng. Công tử, hình như ngươi có chút câu nệ nha. Hứa Thanh trầm mặc, không phải hắn câu nệ, mà lần đầu trong đời đối mặt với tình huống như thế này. Cùng lúc đó, ở Hồng Trần Lâu, chỗ tử đường, một bức tượng Nê Hồ Đi được cung phụng trên bàn thờ. Trên tượng chậm rãi xuất hiện thần thái, từ hai mắt lờ mờ nhẹ biến thành nhẹ nhàng, đã có chấn động. Tiếng cười vui vẻ cũng dần vang vọng từ trong tử đường. Có nên đi qua gặp đệ đệ thối một cái hay không nhỉ? Giờ phút này bên trong động thiên tiên trì của Hồng Trần Lâu, tiếng nói chuyện và đàm tiếu, thanh âm khúc nhạc, nương theo cảm xúc giữa nam nữ biến hóa, dần sôi động lên. Hứa Thanh cũng nhạy cảm phát hiện, theo tâm tình mọi người bên trong động thiên tăng vọt, trận pháp nơi đây cũng có chấn động vận hành. Diệu dụng của trận pháp này là thiên hướng hội tụ, cùng loại với tụ linh trận, nhưng trận pháp này là hội tụ thất tình lục dục. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn chén rượu trước mắt. Bên trong rượu có màu hổ phách, tỏa ra mùi hương rượu đặc biệt. Lúc trước hắn uống một ngụm đã cảm thấy rượu này không tầm thường. Rượu của Hồng Trần Lâu phàm tục không thể uống, bởi vì uống một ngụm nhất định sẽ say chết. Nữ tử bên cạnh chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, khẽ cười giải thích. Rượu này tên là Tiên Nhân Túy, Cái tên này ít nhiều tồn tại chút khoa trương, nhưng tu sĩ quy hư trở xuống rất khó dùng tu vi hóa giải. Từ trình độ nào đó, cái này thật ra được tính là một loại độc. Nhưng nó vô hại với thân thể. Cũng chính bởi vì vậy, rượu này càng ngày càng chân quý. Bởi vì đối với chúng ta, có chút thời điểm vận hành tu vi đã là bản năng. Hơn nữa thân thể siêu phàm, cho nên rất khó thưởng thức được men say. Chỉ có tên nhân túy này mới có thể cho chúng ta cảm thụ được loại cảm giác say sau khi uống rượu, cũng có thể phóng thích cảm xúc nhiều hơn chút. Về phần trận pháp nơi đây, đây chính là nguồn gốc tu hành của Hồng Trần Lâu. Hứa Thanh nghe vậy đảo mắt nhìn qua mọi người, hắn có chút không quá lý giải, độc là thứ dùng để giết người, sao lại phải uống vào để truy cầu cái gọi là men say đó chứ? Mặc kệ là Hoàng Nam Hoàng Châu hay Phong Hải Quận đều sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Có lẽ bởi vì nơi này là Hoàng Đô. Hứa Thanh không ủng hộ nhưng cũng sẽ không nói gì. Chẳng những hắn cảm nhận được trận pháp trong Hồng Trần Lâu, cũng lập tức cảm giác được tất cả nữ tử Hồng Trần Lâu trong này. Nơi này thân thể từng người đều đang hấp thụ lực lượng cảm xúc từ bốn phía. Hoàn cảnh như vậy khiến Hứa Thanh cảm thấy không khỏe, đồng thời cũng có cảm giác chán ghét. Chú ý tới Mạnh Vân Bạch nâng ly cạn chén cùng mọi người vô cùng vui vẻ, mà Hoàng Khôn bên đó mặt cũng hớn hở, nhẹ nhàng nói chuyện với nữ tử bên cạnh. Tất cả những thứ này đều khiến Hứa Thanh rất khó có thể dung nhập, vì vậy hắn không muốn chờ lâu. Đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này bên trong động thiên bỗng xuất hiện ánh sáng, một đạo trận pháp truyền tống hồng sắc đập lòe trên tiên trì, bên trong đi ra hai thân ảnh. Người đến là nữ tử, vị trước Hứa Thanh đã gặp qua. Chính là mô mẫu xinh đẹp, hết thời, dẫn đường lúc trước. Về phần nữ tử sau lưng, sự xuất hiện của nàng khiến cho động thiên tiên trì giống như cũng đều trở nên ảm đạm, biến sắc trước ánh sáng kia. Mọi người nơi đây đều liếc mắt nhìn qua. Đệ tử của tinh đế Thượng Cực Tông càng là ánh mắt nồng nhiệt. Mục đích gã tới đây chính vì gặp người này. Trên mặt nữ tử mang một mảnh vải lụa che mỏng màu xanh, vẹn vẹn lộ ra hai mắt. Con người giống như ẩn chứa xuân thủy thanh ba lưu động, trên người mặc một bộ bích hà la màu vàng thêu phượng hoàng, quần lụa mỏng hồng phấn giống như là lửa uốn lượn sát mặt đất. Chiếc eo nhỏ nhắn chuyển động cùng từng bước nhỏ, cổ tay trắng lộ ra sau lớp lụa mỏng. Dáng người uyển chuyển, đường nét như ẩn như hiện, vô tận quyến rũ, trong ngực còn ôm một chiếc tỳ bà màu sắc cổ xưa. Búi tóc nghiêng trên đầu có cắm một đóa hoa mẫu đơn, rất có ý vị đại mi khai kiều hoành viễn tụ, lục tấn thuần nồng nhiễm xuân yên. Thực sự là tuyệt sắc giai nhân, có thể để cho trăm hoa ảm đạm, khiến cho chúng sinh hâm mộ. Nàng tiếp bước nhẹ, đi ra khỏi tiên trì, đi tới trước mọi người hạ người cúi đầu, sau đó ngồi trên gò ngọc, bàn tay nhỏ khẽ gầy, khúc nhạc nhất thời vang lên. Âm thứ nhất uyển chuyển hàm xúc, trong đó có tiếc nuối, hình như có ẩn chứa chuyện xưa kéo dài vô tận. Sau khúc nhạc dạo đầu lên cao, du dương vang vọng, tựa hồ như hồ điệp bay múa trên không trung nhẹ nhàng, nhảy múa, cũng như là nước suối leng keng chảy xuôi trong núi, như tinh thần rực rỡ lập lòe trên bầu trời đêm. Giống như nữ tử nhớ tới khoảnh khắc tươi đẹp cùng tình đang, truyền vào trong tâm thần mọi người lắng nghe. Tuyệt vời động lòng người. Nhưng rất nhanh, khúc nhạc này biến đổi, nhiều hơn một chút đi biệt, nhiều hơn một chút không muốn, tựa như tình lang muốn đi chiến trường, bọn họ cần phải tách ra, chỉ còn lại tưởng niệm. Sau đó trong thanh âm du dương, ai oán đã chảy thủ đề chính, dường như là đang dùng khúc nhạc báo cho tình lang biết, phàm là người đã đi qua đều nhiễm đến khí tức của người, mà lúc người đến, khúc nhạc vang lên, khi người đi rồi, khúc nhạc này vĩnh viễn biến thành người. Mọi người thay đổi sắc mặt, mà dần dần tiếng tỳ bà lần nữa chuyển đổi, lần này nhiều hơn một chút tư thế oai hùng, nhiều hơn một chút lăng lệ ác liệt, tản mát ra bát phương, khiến cho nơi đây lại xuất hiện bông tuyết bay múa. Lều trên đỉnh động thiên càng là lập tức đen nhánh, dần xuất hiện vô số ngôi sao, nhanh chóng chuyển động, đã thành mộ bia. Một màn này dẫn dắt theo suy nghĩ mọi người, khiến cho người ta cảm giác nữ tử biết được tình lang chết trận xa trường, nội tâm bi phẫn đối với thế gian, đối với thiên điện này, đối với vạn vật. Cũng có oán hận vì bất đắc dĩ và bất lực. Chính là vạn dặm không người nhận xương cốt, tất cả đều được gọi hồn chôn cất dưới thành. Phù chết trên chiến trường, mà nhi tử còn trong bụng, thì Thiếp thân tuy sống lại như đèn cầy heo hắt giữa bàn ngày. Động Thiên Tiên Trì lâm vào một mảnh trầm mặc. Có người nhớ tới Hắc Thiên tộc, có người nhớ tới nhân tộc, có người nhớ tới tổ tiên trong nhà. Cuối cùng, một âm sau cùng của khúc nhạc kéo dài vô tận dần hóa thành âm thanh đầu tiên. Dường như xuyên thẳng qua thời gian, trở về lúc trước, chỉ than nhân sinh nếu có thể giống như lúc mới gặp. Hay! Đế tử đứng lên, ánh mắt sáng ngời trầm giọng mở miệng. Gã vừa khen hay, mọi người bốn phía cũng nhao nhao đứng lên, mỗi người phát ra tán dương từ trong nội tâm, coi như là Hứa Thanh cũng cảm thấy tâm thần cợn sóng. Hắn đã từng nghe qua khúc nhạc, nhưng không có giống như lần này. Lần này tự như hắn nghe được một câu chuyện xưa nguyên vẹn, thậm chí suy nghĩ trong tâm thần cũng dựng lên theo tiếng tỳ bà của đối phương. Nữ tử hơi cúi đầu cầm lấy chén rượu đi về phía trước, từ xa rơi về mọi người sau đó nhẹ nhàng nhấc lên khăn che mặt nhấp một miếng. Khăn che mặt giấy lên một góc lộ ra khuôn mặt của nàng, chính là hương kiều ngọc diễm, thanh tú má lúm đồng tiền, vẻ đẹp có thể so với hoa kiều, mà bàn tay cầm chén rượu giống như là ngọn hành tây, trắng ngọc mê người. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm đặt chén rượu xuống lên nhếch miệng, mỗi cái nhăn mày, nụ cười đều dẫn động tâm hồn mọi người. Trực tiếp khiến cho tâm hồn người ta gợn sóng, dâng lên kích động muốn chiếm hữu. Mà mắt thấy cảm xúc đúng chỗ, mộ mộ đi đến cùng nàng lập tức tươi cười mở miệng. Các vị công tử, viện ti tử này chính là lăng dao nổi tiếng của Hồng Trần lâu ta. Ngày thường lăng dao rất ít xuất hiện, hôm nay cũng là nghe nói có khách quý cho nên mới bị lão thần mời đến. Về phần quy củ lăng dao, chắc các vị công tử đã biết. Mộ mộ mỉm cười xong, đệ tử họ Bành bèn gật đầu trầm giọng mở miệng. Tất nhiên, lăng dao để ý tới ai, sẽ ngồi bên cạnh người đó, việc này không thể cưỡng cầu. Nói xong, gã ra vẻ nặng tình nhìn lăng dao. Lần này đến đây chính là vì đối phương. Gã từng nhiều lần biểu lộ ý nghĩ của mình, dựa theo cảm giác hồi đáp lại, đối phương hẳn là cũng có ý. Mà quan trọng nhất, nữ tu Hồng Trần lâu bởi vì tu hành chính là đạo vong tình, nhưng trước khi vong tình cần dụng tình không phải là đòi lấy mà là bỏ ra. Cho nên song tu lần đầu tiên cùng các nàng có chỗ tốt cực lớn với bên nam. Và lại tu vi càng cao thâm, loại chỗ tốt này càng kinh người. Mượn nhờ lực lượng của lăng dao, ta sẽ tăng thêm mấy phần khả năng nắm chắc từ linh tàng đại viên mãn, bước vào quy hư. Trong lúc đế tử họ Bành đang suy nghĩ, vị lăng dao ôm tỳ bà đảo mắt đẹp, đen nhánh có thần. Trong này có mị thái lan tràn, câu hồn đoạt phách. Sau khi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thanh, nhẹ nhàng cười một cái, cất bước liên tục đi tới, dưới ánh mắt mọi người ngồi bên cạnh Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh theo bản năng cứng đờ, cái phản ứng này để cho trong lòng hắn nổi lên cảnh giác. Hắn không biết nữ tử này, lần đầu tiên gặp mặt đối phương lại đi tới an vị bên cạnh mình. Việc này không thể nhìn đơn giản được. Hứa Thanh hơi nhíu chân mày, quay đầu nhìn nữ tử ngồi bên cạnh mình. Lăng dao đôi mắt đẹp, uẩn có thần thái, tương tự nhìn qua Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Công tử, sao ngươi lại nhìn nhân gian như vậy? Giọng nói êm dịu, có cảm giác câu dẫn người. Mạnh Vân Bạch bên cạnh Hứa Thanh nghe xong tâm thần chấn động. Giờ phút này vị đệ tử họ Bành mặt không cảm xúc thu hồi ánh mắt, cũng không nhiều lời, chỉ là cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Sau đó đặt xuống, hai mắt nhắm nghiền. Về phần những người khác thì thần thái khác nhau, nhìn Hứa Thanh một chút rồi lại nhìn đế tử một chút, đồng dạng đưa mắt trao đổi với nhau, hết thảy đều giữ ở trong lòng. Sau đó có người thanh niên ngồi bên cạnh đế tử bỗng cười ha ha, mở miệng nói với Hứa Thanh. Hứa huynh quả nhiên là nhân trung long phượng, lần đầu lại khiến lăng dao đại gia để ý tới. Việc này đáng mừng, Hứa huynh. Ta mời ngươi một chén, về sau mọi người thường xuyên liên hệ. Thanh niên này nói xong cầm lấy một chén rượu lớn, khách khí giơ lên, ngửa đầu uống hết trước. Ngôn từ cùng thần thái của đối phương đều rất khách khí, Hứa Thanh cũng không tiện tự tuyệt, cầm lấy chén rượu ra hiệu, đồng dạng uống hết. Nhưng chén rượu này vừa mới uống xong lại có một thanh niên khác giơ rượu lên. Hứa huynh tuấn tú lịch sự, chính là tướng soái của nhân tộc ta. Những năm gần đây ta nhiều lần nghe nói, lần này nhìn thấy rất là kính nể. Ta uống ba chén. Nói xong người này liền uống ba chén. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, liếc mắt nhìn thanh niên này, đáy lòng đã hiểu rõ nguyên do. Rất nhanh những người khác đều lần lượt như vậy, từng người mời rượu và đại ngôn từ đều khách khí, thần sắc càng mang theo thiện ý. Cách làm như thế khiến cho người ta biết rõ mục đích của đối phương, nhưng không tiện chất vấn. Lúc này Mạnh Bạch Vân đứng lên muốn giúp đỡ nhưng bị Hứa Thành ngăn cản. Đối với người bên ngoài, những chén rượu có độc này uống vào sẽ sinh ra men say. Nhưng với Hứa Thanh, chỉ cần là độc, hắn không thèm để ý. Vì vậy ai đến cũng không có cự tuyệt. Một chén tiếp một chén. Đợi sau khi mọi người liên tục thay nhau, ai cũng đều lung lay. Duy chỉ câu Hứa Thanh vẫn như thường. Vì vậy ánh mắt của mọi người nơi đây nhìn hắn cũng mang theo một chút kỳ dị. Mà Hứa Thanh cũng nhìn qua mọi người, nhớ kỹ tên cùng hình dạng từng người vào trong lòng, mỉm cười. Hôm nay rất vui. Nhìn thấy chư vị Tuấn Kiệt, rất vui. Chư vị đều là trụ cột của quốc gia và nhân tộc chúng ta, đều là anh tài. Huy hoàng của nhân tộc càng cần thế hệ chúng ta kế thừa, không bằng chúng ta mỗi người một vò, như thế nào? Hứa Thanh nói xong nhìn qua Mộ Mỗ. Mộ Mỗ bên đó sững sờ, nhưng rất nhanh liền triệu hoán thị nữ đưa ra hơn 10 vò rượu lên. Mắt thấy như vậy, mọi người nhao nhao do dự. Rượu nơi này bọn họ cũng không dám uống quá nhiều. Mà rượu, có đôi khi cũng là vũ khí. Trong lòng Hứa Thanh bình tĩnh, trên mặt nộ nụ cười của đại sư huynh đã dạy hắn. Mời! Trang cảnh có chút ngưng kết, đệ tử mở mắt nhìn Hứa Thanh, bất động thanh sắc không lộ cảm xúc đứng lên đi ra ngoài. Hôm nay ta mệt rồi, ngày khác lại tụ họp. Những người khác cũng lần lượt đứng lên. Mạnh Vân Bạch nhìn qua một màn này biểu thị áy náy với Hứa Thanh, sau đó nhìn mọi người nhíu mày đang muốn mở miệng. Nhưng lúc này, trên tiên trì lại phát ra tia sáng lập lòe, một bà lão đầu đầy tóc trắng đi ra từ bên trong. Bà lão vẻ mặt nghiêm túc kèm theo uy nghiêm, sau khi xuất hiện toàn bộ thiên địa đều lay động. Bà lão vừa đến, toàn bộ nữ tử hồng trần lâu bên trong động thiên đều nhao nhao đứng lên bái kiến. Đại lão lão! Ngay cả đám người đệ tử sau khi thấy lão bà này cũng độ lộ ra thần sắc nghiêm nghị nhao nhao bái kiến. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của người này. Người này là đại trưởng lão của Hồng Trần Vong Tình Đâu, chủ trì tất cả công việc tông môn bên trong đô thành. Sau khi bà xuất hiện chỉ nhẹ nhàng gật đầu với đám người đệ tử bái kiến, đối với bà ta đây đều là tiểu bối. Bà không thèm để ý, giờ phút này đưa tầm mắt qua chú ý đến người Hứa Thanh, nét nghiêm nghị trên mặt hóa thành ôn hòa cười mở miệng. Vị này có phải là Hứa công tử? Hứa công tử đại giá quang lâm, tông ta tiếp đãi không được chu toàn, kính xin công tử chớ để ý. Nếu công tử có rảnh, chúng ta di tuyển tới chỗ khác được chứ? Một vị trưởng bối của tông ta mời ngài đi qua chút. Đại Mẫu Mẫu vô cùng khách khí, nói xong lộ vẻ trưng cầu nhìn về Hứa Thanh. Một màn như thế rơi vào trong mắt mọi người nơi đây. Tất cả đều riêng phần mình ngạc nhiên. Bọn họ đều biết bối cảnh của Hứa Thanh, cho nên lúc trước cũng chỉ là kính rượu, không có quá kích, lẫn nhau chưa từng chân chính kéo xuống ra mặt. Dẫu sao vì một nữ tử, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Nhưng bên trong tình báo của bọn họ, Hứa Thanh và Hồng Trần Vong Tình Lâu lại không hề có liên quan gì. Nhất là mặc dù Hồng Trần Vong Tình Lâu là đại tông siêu cấp của nhân tộc, nhưng phía sau lại có thần linh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Thái độ mập mờ, việc này coi như nhân hoàng cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Cho nên tông này khách khí với Hứa Thanh như vậy khiến cho người ta giật mình, mà càng khiến cho mọi người suy đoán đó là vị trưởng bối tông môn trong miệng của Đại Mỗ Mỗ. Ánh mắt mỗi người đều chấp động, vị đệ tử họ Bành cũng nheo mắt lại, còn người co rút. Đối với Hứa Thanh nơi đây, thái độ của gã cũng tương tự cùng thế lực khắp nơi, không đắc tội nhưng cũng không thân cận, bảo trì khoảng cách nhất định. Cho nên lúc trước nhìn thấy Lăng Dao mà mình mong muốn ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh, mặc dù trong lòng của gã có gợn sóng, nhưng không làm ra phản ứng kịch liệt gì cả. Thân phận của gã cùng với bối cảnh của Hồng Trần Đâu đều khiến gã có chỗ kiềm chế. Nhưng mà thể diện ít nhiều cũng có tổn hại, cho nên gã ngầm đồng ý người bên cạnh kính rượu Hứa Thanh. Vừa rồi mắt thấy không sai biệt lắm, gã không muốn làm lớn việc này, cho nên đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng Đại Mỗ Mỗ đến khiến gã sinh ra càng nhiều suy đoán hơn nữa về Hứa Thanh. Mà Mạnh Vân Bạch và Hoàng Khôn đồng dạng cũng kinh hãi nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh thầm than một tiếng, hắn ít hoặc nhiều cũng đoán được đáp án. Trên thực tế lúc Mạnh Vân Bạch giới thiệu Hồng Trần Lâu bái thần, Hứa Thanh cũng hiểu rõ trong lòng. Nhưng dù sao nơi đây cũng là hoàng đô của nhân tộc. Mà bái thần và thần giáng dựa theo hiểu biết của hắn với Xích Mẫu là không cùng một dạng. Mặt khác đối với Tinh Viêm Thượng Thần, sau khi cùng nhau trải qua sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh biết ít nhất trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không là địch nhân. Về phần sau này thì khó mà nói. Đây cũng là lý do Hứa Thanh vẫn lựa chọn tới đây. Giờ phút này nếu như bị phát hiện rồi, Hứa Thanh hơi trầm ngâm sau đó chắp tay với Đại Mỗ Mỗ, đồng ý lời đề nghị. Cứ như vậy giữa ánh nhìn của mọi người nơi đây, Hứa Thanh đi cùng với Đại Mỗ Mỗ mà cùng rời đi còn có Lăng Dao. Hứa Thanh đi rồi, mọi người nơi này suy nghĩ khác nhau, nhao nhao rời khỏi. Về phần chuyện ngày hôm nay trước tiên bọn họ sẽ báo cho trong nhà biết. Có thể tưởng tượng tiếp theo được sự cân nhắc của thế lực khắp nơi đối với Hứa Thanh sẽ trở nên nặng hơn. Đệ tử họ Bành dường như có điều suy nghĩ, nhìn qua Hứa Thanh rời khỏi truyền tống trận, trong mắt lộ quang mang kỳ dị. Mạnh Vân Bạch thì trừng mắt nhìn, gã vốn cho rằng mình đã rất hiểu rõ tình báo đối với Hứa Thanh, nhưng bây giờ nhìn lại, thứ gã biết được chẳng qua chỉ là trên mặt nước mà thôi. Dưới mặt nước, Hứa Thanh còn có càng nhiều thế lực. Rất thú vị. Mạnh Vân Bạch nở nụ cười, tương tự rời khỏi. Cùng lúc đó Hứa Thanh đi theo Đại Mỗ Mỗ sau khi truyền tống ra khỏi động Thiên Tiên Trì, lúc xuất hiện đã ở ngoài từ đường sâu trong Hồng Trần Lâu. Sau khi tới đây, Đại Mỗ Mỗ cung kính cúi đầu về từ đường, tiếp theo lui ra sau vài bước ý bảo Hứa Thanh tự mình đi vào. Nhìn đại môn từ đường, Hứa Thanh hít một hơi sâu rồi đẩy nhẹ cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh sáng màu hồng phấn tràn ra từ bên trong, bao phủ thân ảnh Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn thấy tượng Nê Hồ Đi được cung phụng trong bàn thờ của từ đường. Nhìn qua Nê Hồ Đi, Hứa Thanh chắp tay cúi đầu. Bái kiến thượng thần. Tiếng cười vui vẻ lập tức vang vọng bên trong từ đường. Đệ thối, lúc người tới tế nguyệt rụt rè như vậy, không ngờ bây giờ lại tới chỗ thế này, nơi đây là địa phương nào chứ? Ta có thể không biết sao, cũng may ta thức tỉnh kịp thời, nếu không ngươi đã bị đám lẳng lơ kia nuốt mất rồi. Hứa Thanh trầm mặc. Đệ thối, nhìn thấy ta có kinh hỉ hay không? Bất ngờ chứ hả? Hứa Thanh lắc đầu. Không bất ngờ, vừa nãy không phải thượng thần đã ngồi bên cạnh của ta sao? Trên người Nê Hồ Ly lập tức lóe ra tia sáng, hai mắt mở ra, vẻ nghiền nhẫm nhìn qua Hứa Thanh. Hey, cảm nhận của đệ thối rất tốt nha. Thế mà có thể phát hiện ra một đám thần thức của ta gửi trên người Lăng Dao. Người cảm thấy Lăng Dao thế nào? Nàng chính là thần nữ ta tự mình lựa chọn. Ta còn có một số thần nữ trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Sau khi quay về sẽ kêu nàng tới tìm ngươi chơi đùa. Nếu như ngươi thích, ta có thể cho phép ngươi phân nguyên dương của ta cho các nàng mỗi người một giọt. Hứa Thanh đã quen với lời nói trêu chọc của Nê Hồ Đi, bất sở vì động, khách khí hỏi một câu. Thượng thần triệu hoán, chắc hẳn là có nguyên nhân khác, đúng không? Ánh mắt Nê Hồ Đi khẽ đảo, làm ra một biểu lộ không dễ chơi. Cái biểu cảm này của ngươi, nếu không phải chấp kiếm đại đế của nhân tộc các ngươi trấn áp tòa thành này, ta không dễ tùy tiện phủ xuống chân thân, sẽ bị y chém một kiếm. Hiện giờ thì ta lấy nguyên dương của đệ thối ngươi đấy. Mà thôi, thời gian cấp bách, ta thức tỉnh không được bao lâu, đoán chừng một hồi chấp kiếm đại đế nhân tộc các ngươi sẽ phát hiện. Hôm nay ta gọi ngươi tới là nhắc nhở một chuyện. Nhân hoàng của các ngươi đang làm một đại sự mà từ xưa đến nay hoàng giả nhân tộc chưa bao giờ làm. Hai mắt của Hứa Thanh ngưng tụ. Nê Hồ Ly nở nụ cười, cũng không nói cụ thể mà ngẩng đầu nhìn tới phương xa. Còn nữa, phải cẩn thận quốc sư của nhân tộc các ngươi, người đó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Lời cuối cùng, giọng của Nê Hồ Ly hiện ra nghiêm túc. Có chút, giống như người. Hứa Thanh nghe đến đó chợt ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo một đạo thân niệm kinh khủng truyền ra từ pho tượng của chấp kiếm đại đế bao phủ nơi đây. Nê Hồ Ly hừ lạnh một tiếng, có chút không phục, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm nghiền hai mắt, khôi phục thành tượng đất, đồng thời tràn ra một cỗ lực lượng nhu hòa, đưa Hứa Thanh ra khỏi từ đường. Sau một lúc lâu, thần niệm mới tản ra. Ngoài từ đường, Đại Mỗ Mỗ thâm ý liếc nhìn Hứa Thanh. Từ canh tôi tớ của thượng thần, bà rất rõ ràng, từ trong Hồng Trần Lâu đều tồn tại pho tượng của thần linh, nhưng cũng chỉ là pho tượng mà thôi, sẽ rất ít hiện ra sự tình khôi phục như ngày hôm nay. Nhất là khôi phục chỉ vì một người. Nhưng bà rất rõ ràng, việc liên quan tới thần linh có nhiều chuyện chính mình không biết càng tốt hơn so với biết rõ. Cho nên bà ta cũng chỉ cúi đầu, sau đó khách khí dẫn Hứa Thanh rời khỏi Hồng Trần Lâu. Hứa Thanh một đường trầm mặc, cho đến một khắc đi ra ngoài, hắn quay lại ngắm nhìn Hồng Trần Lâu quay người đi vào trong đêm tối. Giờ phút này thời gian đã là canh ba, bầu trời đêm của Đô Thành đã là một mảng đen nhánh, màn trời trên không thấy một ngôi sao nào. Bị một tầng mây dày đặc che đậy, thi thoảng còn có tiếng sấm kèm theo tiếng chậm muộn truyền ra. Đèn đuốc trong nội thành cũng coi như là sáng sủa, nhưng cũng không phải mỗi con đường cũng đều như vậy. Trong đêm rất ít người, phần lớn là một chút người về đêm, có một mình, top 5, top 3 có. Có lẽ nguyên nhân sấm sét nên không khí giữa thiên địa tràn ngập ẩm ướt. Những người đi đường cũng vội vàng hơn. Mà vào thời điểm giông gió nổi lên, mang theo âm lãnh, thổi qua mặt đất, thổi qua mái hiên, phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào thổi vào trên mặt của Hứa Thanh. Một cái chớp mắt đập vào mặt, cảm giác hình như tiết khí có biến hóa. Thu đến rồi. Hứa Thanh cảm nhận được mùa thu trong gió lạnh, một mình đi trên đường. Trong đầu suy tư về hai chuyện Nê Hồ Ly báo cho mình biết. Nhân Hoàng đang làm một đại sự nào đó. Hứa Thanh vừa đi về phía trước vừa trầm ngâm, cho đến một lúc đâu sau trong thanh âm rầm rầm, từng giọt mưa giao thoa cùng với lôi điện đổ xuống đại địa. Mưa rất lớn. Ngoài thân thể Hứa Thanh tràn ra một mảnh ánh sáng mông lung, cản trở nước mưa. Cước bộ của hắn không hề dừng lại, suy nghĩ không hề ngắt quãng. Bởi vì giờ phút này hắn đã nhớ lại câu nói sau cùng của Nê Hồ Ly. Cẩn thận quốc sư, gã và ta có chút giống nhau. Hứa Thanh thì thào, hắn chưa thấy qua quốc sư, nhưng bốn chữ có chút giống nhau làm cho hắn không thoải mái. Giống nhau mà Tinh Viêm Thượng Thần nói không phải là nguy hiểm. Ta không thể nào để cho thần linh cảm nhận được nguy hiểm. Như vậy, ngoại trừ điểm ấy, cái gọi giống nhau hẳn là khí tức cùng với cảm giác. Còn có chính là bộ dáng. Trong mưa gió, bước chân Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn ngẩng đầu nhìn tới con đường phía trước. Đây là một con phố dài, dãy nhà hai bên cao thấp lên xuống, từng căn nhà đen nhánh, chỉ có nước mưa rơi trên mái hiên chuyển ra thanh âm thanh thúy, rơi trên mặt đất, chốc chồng chất thành từng dòng nước nhỏ, sau đó không ngừng dung hợp lẫn nhau. Tia chớp đảo qua chiếu sáng hết thảy, có thể nhìn thấy bộ dáng của gió. Gió vốn là không nhìn thấy được, nhưng ở trong mưa to thế này, hình dạng của nó bị nước mưa làm ướt khiến cho hiển lộ, siêu vẹo gào thét với Hứa Thanh. Bên trong có âm lãnh cùng với ẩm ướt, còn kèm theo một tia sắc bén hóa thành từng thanh đao phóng giấu trong mưa, bỗng nhiên vọt qua trước mặt Hứa Thanh. Nháy mắt tới gần, một chiếc hàng ma sử kèm gai sắc lập tức bay ra từ trong chữ vật của Hứa Thanh. Bên trong ba cái đầu khắc bên trên, cái đầu của lão tổ Kim Cương Tông phẫn nộ trợn trừng hai mắt truyền ra tiếng gầm nhẹ lao thẳng tới luồng gió phía trước Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh vượt qua mưa gió, chốc lát liền có thanh âm pháp khí va chạm vang vọng trong gió. Từng thanh trường đao do nước mưa tạo thành đứt gãy cuốn ngược lại, liền tan vỡ. Mà tốc độ của hàng ma sử vẫn không giảm, nhanh chóng bay vòng Hứa Thanh. Thanh âm đương nhiên là khuếch tán. Sau đó nước mưa càng lớn, khiến cho vô số dòng nước rơi xuống trên mặt đất hội tụ lại với nhau, hóa thành một chỗ giống như mặt hồ vậy. Vào thời khắc này, quy tắc nơi đây cũng bị người khác hoàn toàn cải biến. Bốn phía mông đung, một mảnh mơ hồ, chỉ có tia chớp đảo qua và sấm sét nổ vang, cùng với hồ nước dưới chân Hứa Thanh cấp tốc tăng lên như muốn bao phủ hắn vào bên trong. Càng kinh người hơn là ở bốn phía Hứa Thanh, bên trong những dòng nước xuất hiện gợn sóng hình dạng một bàn tay, đang giơ cao từ dưới hồ nước, một phát muốn bắt được Hứa Thanh. Chỗ xa hơn, từng đạo bóng người ẩn nấp bên trong nước mưa, nhao nhao biến ảo không thấy rõ bộ dáng, giống như là sinh mệnh trong nước vậy, từ bát phương cấp tốc vọt tới phía Hứa Thanh. Từng người đều lộ ra sát ý mãnh liệt. Mà giờ phút này, dãy nhà đen nhánh hai bên cũng có chỗ cải biến, biến thành từng pho tượng đầu trọc màu đen quanh chân, riêng phần mình trợn mắt, trong miệng truyền ra thanh âm âm u quái dị. Quỷ vực sắc lệnh, nhữ cố hồn táng, quỷ mị bát bộ, sinh tứ dính oán, người chết có đầu, người sống không đầu, phong vân đao sát, nước tràn theo mạng, có oan là thiện, khuất vong là đường, thao mệnh nhị lang, quỷ ngô trước đài, bát quái thất quang. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 219 của bộ truyện Qua Ngâm Chí Ngoại. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.